Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687, cấm dục lại thối nát. Ba hợp nhất, Mạc Xanh Doãn dọa đến tiếng khóc đều ngừng. Dương một đôi viên viên mắt to, đỏ rực mà nhìn xem hắn. Cố Minh Dã thấy đem nàng dọa sợ, tâm tình cũng chậm chút. Nói, không cho phép khóc, đi bệnh viện. A, Mạc Xanh Doãn khó được trung thực, cúi đầu không nói. Cố Minh Dã lúc này mới đem xe phát động, hướng về bệnh viện phương hướng đi, mà đổi thành một bên. Cổ lão trong trạch tử, lão nhân đưa lưng về phía cửa ra vào, nhìn xem trong chính sảnh ở giữa mang theo tranh chữ, ngưng thần thật lâu không nói. Mạc Xanh Hành không chắc lão gia tử là tâm tư gì, cũng không dám tùy tiện mở miệng, liền an tĩnh như vậy hậu. Hồi lâu, Mạc lão mới xoay người, dường như cảm khái, lại như là bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Cũng được, con cháu tự có con cháu phúc. Tính, Mạc Xanh Hành tinh thần chấn động, lập tức ngồi dậy bản đến. Ra ra, ngài đây là đồng ý, lại không đồng ý, nói không chừng nàng lại muốn nói bị ta tức sảy thai. Mạc lão hừ một tiếng, trên mặt khó được bản trầm xuống, chỉ là không nghĩ tới A Dã vậy mà cũng đi theo nàng hồ nháo nói dối. Ta ngược lại muốn xem bọn họ tiếp xuống chơi như thế nào. Mạc Xanh Hành khó mà tin được bộ dáng, ngài cũng cảm thấy bọn họ là đang gạt ngài. Cái này lời vừa nói ra, Mạc Xanh Hành liền nghênh đón đến Mạc lão ánh mắt. Rất nhanh, Mạc Xanh Hành liền phát giác được không đúng, chột dạ bỏ qua một bên mắt. Người biết bọn họ là đang gạt ta, còn phối hợp bọn họ diễn kịch. Mạc lão hận không thể trong tay có cây quải trượng, thuận tay liền cho hắn đánh một trận. Người nhưng lại tiền đồ. Mạc Xanh Hành chột dạ, hò nhẹ một tiếng, nói, không không không, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao A Dã thế nhưng là có chừng mực người, ta liền cảm thấy hắn là không thể nào cùng Xanh Doãn làm loạn. Hừ, Mạc lão quay lưng đi, tiếp lấy liền hướng về trên bậc thang đi. Vừa đi, một bên u tiếng nói, A Dã là ta đem ra, hắn là dạng gì, ta đương nhiên so ngươi rõ ràng. Mạc Xanh Hành hơi khẽ thở phào một cái, xoay người đi sau khi đóng cửa lại. Đi theo, lão gia tử đã hồi đi đến trong phòng, nhìn bộ dáng liền biết là mệt mỏi, cũng không lại nói cái gì. Về đến phòng, liền muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Xanh Doãn cùng Minh Dã. Nhưng là vừa mới đưa điện thoại di động mở khóa, liền nghe được Mạc lão thanh âm, người cũng phải có phân tắc, người cái này làm ca ca không thể dung túng muội muội làm loạn. Nói chuyện, Mạc lão liền đi đến, thanh âm nói chuyện cũng dần dần rõ ràng, người muốn gõ nàng, mà không phải dung túng nàng, cũng phải thua thiệt là A Dã, bằng không thì nam nhân khác chỗ nào chịu được nàng dạng này. Mạc Xanh Hành rất tán thành, nhẹ gật đầu. Mạc lão mắt nhìn Mạc Xanh Hành trong tay điện thoại, dọa đến Mạc Xanh Hành lập tức đem điện thoại thu vào. Nói, ta không nói với nàng. Mạc lão nhìn chằm chằm, cũng không nói gì, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Đem Mạc lão đưa về Đồng Châu về sau, Lê Bắc Niệm đẩy vài ngày thông cáo rốt cục đưa vào danh sách quan trọng. Như vậy một bận bịu, chính là hơn nửa tháng trôi qua. Trong đó đánh một lần kiện cáo, cuối cùng lấy cố ý giết người chưa thỏa mãn, bắt cóc tội, tổn hại người khác danh dự quyền các loại số tội đặt song song. Phán quyết Lê Tuyết Tình bị phán xử tù có thời hạn 10 năm, bồi thường người bị hại 20 vạn nguyên chấm dứt. Hiện tại bị cáo đã hướng tòa án nhân dân tối cao đưa ra chống án. Mà cái này phán xử kết quả vừa đưa ra, không thể nghi ngờ lại là oanh động hơn phân nửa thế giới Internet. Đám dân mạng mỗi người nói một kiểu. Lê Bắc Niệm đám fan hâm mộ nguyên một đám vỗ tay bảo hay. Đại khoái nhân tâm, cái này kêu là ác hữu ác báo a. Không nghĩ tới thoạt nhìn dáng dấp rất đẹp, sau lưng làm những cái này bẩn sự tình. Nên, tầng chủ mắt mù, cứ như vậy, đẹp mắt, tầng chủ mắt mù cộng một. Chưa từng ghét từng tới nàng đẹp mắt ở nơi nào. Bất quá tướng do tâm sinh. Những lời này là thật. Tầng chủ mắt mù cộng 10.086. Nhà chúng ta niệm niệm mới là càng xem càng đẹp mắt. Chân chính 360 độ không góc chết. Thân thiết, hoa hoa, tầng chủ mắt mù cộng giấy căn cước số. Bắc Hải tặc biểu thị nhà chúng ta niệm niệm nhan trị không cùng người khác so sánh. Mỉm cười, mắt không mù đều biết ai đẹp mắt. Móc lửng chấm chấm, tự nhiên, cũng không thiếu Phương Chi Lễ trả thù mời đi ra thủy quân cùng Nguyễn Văn. Đủ loại đen lê bắc niệm, tự nhiên vẫn là cũ lời nói nhắc lại. Cái gì được bao nuôi, không sạch sẽ, xuất thân thấp hèn, làm qua tiểu thư làm qua đài loại hình đủ loại lên án tầng tầng lớp lớp. Chỉ là Weibo bên trên dạng này tin tức liền bắt đầu đi không thông. Phương Chi Lễ tức giận đến không được, kết quả là chỉ có thể từ phía sau lưng thao tác. Bắt đầu mời người phát bài viết đến nào đó nhai, nào đó cánh, nào đó dán, nào đó nhào, bài viết các loại đủ loại con đường. Có thể nói là bay đầy trời đen đoán. Lúc khởi đầu thời gian tất cả mọi người là ôm quan sát tâm tính. Nhìn chỗ này một chút, cái kia ngó ngó, cơ hồ toàn bộ đều đang nói Lê Bắc Niệm cái này không tốt vậy không tốt. Còn tại studio đùa nghịch hàng hiệu loại hình, đám người nhao nhao chỉ trích thời điểm. Siêu sao Tần Lương Trí bỗng nhiên đi ra nói chuyện, khen Lê Bắc Niệm làm người hiền lành, khiêm tốn, diễn kỹ quá cứng. Một lần chót lọt cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng cũng cho tới bây giờ không giành công tự ngạo. Dạng này ngôn luận vừa ra tới, Tần Lương Trí fan cuồng tự nhiên là một ầm lên đi ra ủng hộ. Đồng thời biểu thị Tần Lương Trí nói cái gì chính là cái gì. Nhà bọn hắn lão công khẳng định nói cũng là thực. Chỉ là Tần Lương Trí là lưu lượng tiểu sinh. Lại là Long Châu Chuyện, nhân vật nam chính. Không thiếu được bị người nói là vì kịch truyền hình, lẫn lộn mới ra ngoài nói chuyện. Dù sao, một cái trong kịch TV mặt liên tiếp hai cái trọng yếu vai diễn đều bao quanh đủ loại mặt trái. Tin tức, cái này đối với Long Châu Chuyện, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Cho nên, Tần Lương Trí lời này trừ bỏ bạn gái phấn, cùng nhìn rồi Long Châu Chuyện người xem bên ngoài, tin tưởng cũng không có nhiều người. Mà liền ngay tại lúc này, giới phim ảnh bên trong có người lên tiếng. Giới phim ảnh cùng ngành giải trí cũng không đồng dạng. Tần Lương Trí là ngành giải trí người, nhưng những năm này đều một mực hướng ngẫu tượng phái đóng gói. Trừ bỏ xuất khí ngoại hình hút phấn, diễn kỹ kỳ thật cũng chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Mà lần này, phát ra tiếng người vẫn là một cái đại lão. Phát một đoạn không ngắn không dài lời nói. Lưu Vĩ không có trả lời là bởi vì tin tưởng Thanh Giả tự Thanh, mà không phải một ít người cho rằng ngầm thừa nhận. Thông qua cùng Bắc Niệm ở chung xuống tới hơn một tháng, cũng biết nàng không ít bí mật. Mỉm cười, cái khác không nói nhiều. Trước bạo cái mãnh liệt liệu, Lê Bắc Niệm cùng Lê Tuyết Tình đều họ Lê, sinh hoạt tại một gia đình bên trong, tỷ tỷ cùng muội muội đãi ngộ chênh lệch lại là to lớn. Một ít người tuổi trẻ, táo bạo, yếu ớt, già mồm, đùa nghịch hàng hiệu, mà Bắc Niệm là ta gặp qua cô nương trẻ tuổi bên trong thích nhất. Tuổi trẻ, cứng cỏi, an tâm, cơ hồ mỗi một lần tại đủ loại huấn luyện quân sự bên trong đều đệ nhất. Ngay cả rất nhiều nam nhân đều làm không được. Cái này chưa bao giờ kêu khổ, chưa bao giờ kêu mệt. Nhưng phải bị một chút có dụng ý khác lên án dội nước bẩn. Vẫn tin tưởng Thanh Giả tự Thanh cô nương ngốc, ủy khuất đứng đi ra, tỉ cho ngươi chỗ dựa. Lưu Vĩ một đoạn văn này phát ra tới, toàn bộ internet đều nổ. Lưu Vĩ là ai? Đại lão A, là loại kia cùng mọi người cũng không giống nhau. Siêu thoát phàm trần bên ngoài đại lão bên trong đại lão. Lưu Vĩ từ nhỏ đã là diễn viên, đạo hạnh có thể so sánh ai cũng sâu. Từ 5 tuổi xuất đạo bắt đầu. Cơ hồ hàng năm đều sẽ bị quốc gia mời bên trên liên hoan mừng năm mới tiệc tối làm đặc biệt khách. Quý, rất nhiều cấp quốc gia hoạt động. Lưu Vĩ cơ hồ là mỗi một hồi đều sẽ bị mời tham gia. Tại quốc tế cũng đã thanh danh bay xa. Mà người như vậy, nhất định, hiểu, tại, giúp, Lê, Bắc, Niệm, nói, lời nói, Không chỉ có như thế, cũng bởi vì là Lưu Vĩ gửi công văn đi nguyên nhân. Phát Minh Tinh 10 điểm không ít, Quan Duyệt Vận, Triệu U Nhi, Mã Trinh vân vân những cái này tạm thời không đề cập tới. Ngay cả Khương Thuần, Phùng Nghị Nhiên, Kim Đạo diễn nhân vật như vậy đều phát. Chỗ mặt hướng đám người xem cùng đám người ái mộ thể thì càng rộng. Lê Bắc Niệm nhìn thấy đoạn này văn thời điểm, vừa mới chụp xong chân dung, hơi mệt chút ngồi xuống nghỉ ngơi, tỉ mỉ xem hết mỗi một chữ, trong trái tim ủ ấm. Điểm khen, theo bình luận cũng phát. Phụ lời, tạ ơn tỉ, hoa hoa, cái này một đợt sự tình, đem Lê Bắc Niệm nổi tiếng trực tiếp khai hỏa, giống như là xuyên phá thiên một dạng, làm sao đều đè không được. Chỉ là Lê Bắc Niệm không tâm tư đi chú ý những chuyện này, loay hoay cùng một con quay một dạng, kéo bạc Trình Trình Phúc. Lê Bắc Niệm quay quảng cáo đập tới chân nhũn ra, cơ bản cũng là vừa về tới nhà, có đôi khi tắm cũng không nghĩ tắm, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Hiện tại quảng cáo chụp xong, Lê Bắc Niệm tại bạc Trình Trình an bài xuống, mới có hôm nay như vậy vừa ra đập chân dung hành trình. Nghe nói thợ quay phim là từ Pháp Quốc đặc biệt đến thợ quay phim. So chuyên nghiệp càng chuyên nghiệp, so nghiêu bức càng trâu bò. Lê Bắc Niệm nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng nhìn lấy cái kia dạng, cũng có vẻ như đối với mình tương đối hài lòng bộ dáng. So chuyên nghiệp càng nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp, quả nhiên là đáng tin cậy. Chân dung chiếu 2 ngày liền bị xử lý tốt. Nhìn thấy ảnh chụp thời điểm, ngay cả Lê Bắc Niệm đều bị giật mình, hoảng sợ nói, đây là ta sao? Rất nhanh, Lê Bắc Niệm liền được câu trả lời chính xác. Thánh An giải trí V, nước miếng, sắc sắc, thân thiết, Bắc Hải tặc nhóm ở nơi nào, phía dưới là 9 tấm ảnh. 8 cái màu đen hệ ảnh chụp bao quanh một tấm màu trắng hệ ảnh chụp. Màu trắng lộ ra nhất là chói mắt, mục Tây thần ấn mở đến, một chút liền bị trên tấm ảnh nàng kinh diễm. Lụa mỏng màu trắng theo gió tung bay, nửa chặn nửa che lấy sau đó người mặc đồ trắng nữ nhân. Chỉ mặc màu trắng tiểu váy ngắn, thân thể tinh tế thon dài, tuyết bạch tinh tế vừa dài lại thẳng chân lộ ra, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, thanh đạm lại phiêu miểu mà ánh mắt nhìn về phía trước. Hồn siêu phách lạc mà đẹp, liếc mắt liền thấy được nàng. Mục Tây thần trực tiếp không để ý đến xung quanh bối cảnh cùng kết cấu, không kịp chờ đợi vạch đến tấm kế tiếp. Mục Tây thần tâm va chạm, Lê Bắc Niệm người mặc lưới đánh cá vớ, liệt diễm môi đỏ cắn môi dưới, ánh mắt lăng lệ lại vũ mị nhìn về phía trước. Tuyết bạch đùi tại màu đen bên trong nhất là chói mắt. Áo đuôi ngắn cao eo quần, lộ ra một đoạn eo nhỏ. Xinh đẹp áo lót dây rõ ràng hiển hiện, có một loại cấm dục lại thối nát tương phản cảm giác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lê Bắc Niệm vậy mà lại có dạng này tư thái. Nhìn xuống đi, còn lại mấy chương đã đổi trang phục, có thể mỗi một chương cũng là màu đen cấm dục hệ cuồng dã phong. Chỉ là một tấm so một tấm cấm dục, cũng một tấm so một tấm cuồng dã. Mục Tây thần càng là nhìn, càng là không thể chuyển rời ánh mắt, có thể càng là nhìn, trong lòng cũng càng là trầm. Đưa điện thoại di động vỗ lên bàn, Mục Tây thần ánh mắt vẫn là không rời ra, lại nhìn chằm chằm nhìn một hồi, liền kìm nén không được cho Lê Bắc Niệm gọi điện thoại. Lê Bắc Niệm mệt mỏi không đi nổi, thật vất vả có thể yên tĩnh một hồi, lúc này cũng không dám hồi Thái Thần Quận, mà là núp ở Thanh Thủy phủ ngủ ngon. Ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, cũng không xem là ai, liền trực tiếp tiếp điện thoại. Uy, đang ngủ. Mục Tây thần tâm rung động, nguyên bản khí thế hùng hổ muốn chất vấn nàng xúc động một lần liền không có. Thay đổi chủ ý hỏi, ở nơi nào? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nozay-nosh-tsu-moi-dei-dat-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.